Cứu vớt vật hy sinh Boss. Chương 45, phiên ngoại đặc biệt 2, bệ hạ. Góc truyện audio.com. Editor, An Dinh, Beta, chuẩn tịch, cảnh an năm thứ 23. Khi Thái hậu mất đã nhấc lên một làn gió máu tanh. Bình Tông vừa lên nắm quyền liền chờ không nổi muốn sử dụng quyền sinh sát trong tay. Để hoàn toàn được giải phóng khỏi sự cưỡng chế của mẫu thân. Khôi phục tư thế oai hùng của bậc đế vương. Nhưng là uy phong của hắn lại không có chỗ dùng. Điều hắn muốn làm nhất hiện tại là phế thái tử. Nhưng lại bị một đám đại thần liều chết can ngăn. Nếu không phế thái tử được. Vậy chỉ có thể làm cho thái tử chết đi. Đông cung được phòng bị chặt như thùng sắt khiến hắn không đột phá được. Mà một nơi to như hoàng cung này. Người ôm tâm tự y như hắn có vài phần thông tuệ. Người này là Tiêu Phi, cũng là mẹ đẻ của tam hoàng tử mà hắn sủng ái gần đây. Bình Tông tự mình chuẩn bị ra yến ở tẩm điện của Tiêu Phi. Tĩnh Hảo hơi cong eo mặc tốt quần áo cho Minh Tịnh Hàm. Sau khi trở về từ trại nuôi ngựa đã bị bệnh nặng một trận. Sốt nhiều ngày mới lui bớt, gương mặt phúng phính cũng đã hao gầy rất nhiều. Trở nên tái nhợt, Sùng Minh Điện to như vậy. Nhưng các cung nhân đứng ở trong một góc lại không dám ho một tiếng nào. Dụng tâm của Bình Tông quả thực rõ như ban ngày. Nếu điện hạ dự tiệc, có thể hoàn chỉnh tồn tại trở về hay không cũng không biết. Minh Tịnh Hàm duỗi tay để Tĩnh Hảo mặc quần áo cho. Nhấp nhấp đôi môi tái nhợt mà không rên một tiếng. Khi Tĩnh Hảo giúp hắn mặc xong định thu tay lại, lại đột nhiên cầm tay nàng. Còn hơi run rẩy, hắn sợ hãi người có chung huyết thống chí thân kia. Điện hạ, Tĩnh Hảo ngồi xổm xuống, vừa lúc tầm mắt có thể đối diện với hắn. Bàn tay bị hắn nắm cũng dùng sức nắm lại bàn tay nhỏ của tiểu đậu đinh. Truyền ấm áp cho đôi tay có chút lạnh lẽo của hắn. Lát nữa điện hạ không cần quá mức lo lắng, hoàng hậu nương nương sẽ bảo hộ ngài, thái tử mà bị phế. Kết cục của hoàng hậu cũng không cần nói. Vì ích lợi, nàng ta sẽ tận tâm che chở lợi thế duy nhất này. Minh Tịnh Hàm nhấp miệng không nói gì. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm nàng. Không chút nào che giấu sự ỷ lại trong đó. Nô tài tự nhiên sẽ ở bên điện hạ. Nàng cảm giác được những ngôn ngữ đơn giản khó mà trấn an được hắn. Tĩnh Hảo buông lòng tay mà ôm tiểu đậu đinh 4 tuổi vào lòng ngực. Hắn chần chờ một chút mới vòng lấy cổ của nàng, đem mặt dựa lên vai nàng, tùy ý nàng ôm, không có một chút thái tử uy nghi nào mà một đường đi ra Sùng Minh Điện. Khi còn cách tẩm điện một đoạn, Tĩnh Hảo buông lòng tay để hắn xuống, lui ra phía sau một bước, buông xuống tầm mắt đứng ở cánh cung, tiểu đậu đinh phía trước ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào, thấy thái tử vào tẩm điện. Bình Tông đang ngồi trên ghế và tam hoàng tử đang uống rượu lập tức trầm sắc mặt. Lộ ra sự tham lam không chút nào che giấu, mà Tiêu Phi một bên nâng gương mặt tươi cười đón chào. Đồng thời mời hoàng hậu vừa đến ngồi lên tọa, cung kính mà ngồi ở phía dưới. Yến tiệc đã qua một nửa, nhưng những món thức ăn tinh xảo trước mặt Minh Tịnh Hàm vẫn chưa bị động vào dù chỉ một miếng. Bình Tông ngồi trên chủ tọa nhăn chặt mày. Chỉ vào nói thái giám bên cạnh người bưng ra vịt lại. Thái tử hôm nay ăn uống không tốt, nếu không ngại thì thử khai vị bằng món này xem. Minh Tịnh Hàm đứng dậy hành lễ nói cảm tạ, sau khi nhận lại để sang một bên. Bình Tông sắc mặt chợt âm trầm, không khí trong điện đều căng chặt lên. Thái tử điện hạ hẳn là không thích món này, đều do thần thiếp. Bởi vì tam hoàng tử yêu thích nên tự tiện làm chủ bảo bọn họ chuẩn bị một mâm này. Chỉ là điện hạ nếu không ngại thì nếm thử hương vị. Có lẽ cũng khá được đấy. Người đánh vỡ không khí lại là Tiêu Phi. Nàng đưa ánh mắt về phía tam hoàng tử đang đùa giỡn thị nữ dưới tòa. Người sau mê mang hai tiếng mới phản ứng lại. Duỗi chiếc đũa gắp miếng ra vịt trước mặt Minh Tịnh Hàm vào miệng. Thập nhất hoàng đệ vẫn nên nếm thử đi. Hương vị này quả thật không tồi. Trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích, Minh Tịnh Hàm không thèm liếc hắn một cái. Thánh nhân dạy, ăn không nói, ngủ không bàn luận, tam hoàng huynh vẫn nên im lặng thì tốt hơn. Tam hoàng tử nhất thời tức giận, Tiêu Phi bước nhanh lại đây ngăn cản hắn, cười đến ấm áp, tam hoàng huynh của người là có ý tốt, lại bị thái tử điện hạ oán trách, chỉ đồ ăn vô tội. Thánh nhân còn từng nói, trưởng giả ban, không thể từ, thái tử điện hạ phải nể mặt phụ hoàng của ngươi, cũng nên nếm thử, hàm nhi quý vì là thái tử của một quốc gia, không muốn ăn một đạo đồ ăn. Thật ra Tiêu Phi ngươi nói nhiều như vậy, khi nào thì đến phiên một người còn chưa được tính là nương nương của chính cung như ngươi tới quản chuyện của con vợ cả vậy? Hoàng hậu khi đặt câu hỏi đã hơi chứa sự tức giận. Thủ đoạn trong hậu cung, đó là uống cùng một chén trà nhỏ cũng có khả năng trúng độc. Huống chi một mâm đồ ăn, nơi có thể xuống tay quá nhiều. Đáng giận là tên hoàng đế kia lại mặc kệ à tiện nhân này. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Phi, quay đầu nhìn về phía Bình Tông. Hàm nhi phong hàn chưa khỏi, da vịt không thể ăn nhiều. Bình Tông há mồm đang muốn nói chuyện, Tiêu Phi phía đối diện lại nhanh nhảu chớp mắt với hắn. Làm cho lời đến bên miệng sửa lại, treo lên nụ cười giả tạo. Đã là phong hàn chưa khỏi, vậy đem chung trà cam lộ này đưa cho thái tử đi. Chớ lại nói trẫm làm phụ hoàng, không đem thái tử để vào mắt một chút nào. Hắn đã nói đến vậy, Minh Tịnh Hàm nếu không uống trà này, cũng tương đương là bằng chứng không đem phụ hoàng để vào mắt. Tiêu Phi càng cười chân thành hơn, hoàng hậu hung hăng trừng mắt nhìn nàng, sợ là trà này cũng uống không được. Hàm nhi đêm qua đã ăn đồ ăn tương khác, nàng còn chưa nói xong. Thái phó sau khi hoàng hậu được tin bệ hạ muốn tổ chức dạ yến vội vàng thúc giục tới cứu nguy đã ở ngoài cửa cầu kiến bệ hạ. Nói là có chuyện quân cơ đại sự có hay không không quan trọng, chỉ là chuyện Bình Tông muốn làm bị vạch trần. Nếu thái tử xảy ra chuyện vào lúc này, tội danh sát tử này của hắn sẽ vĩnh viễn đội ở trên đầu. Bình Tông oán hận quét đổ hết thức ăn trên bàn xuống đất. Thân thể thái tử ôm bệnh nhẹ, đến nỗi nhiều thức ăn như vậy cũng không thể ăn. Người hầu ở Sùng Minh làm cái gì vậy? Hắn quay đầu nhìn chằm chằm cung nhân Sùng Minh điện đang hốt hoảng quỳ đầy đất. Khi tầm mắt xẹt qua đỉnh đầu Tĩnh Hảo thì rõ ràng nhìn thấy vừa rồi Minh Tịnh Hàm vẫn luôn duy trì trấn định đã hơi hơi biến sắc. Như muốn đứng dậy ngăn trở thái giám kia, hồi ức lúc trước ở trại nuôi ngựa lại nảy lên. Bình Tông nhớ lại tên thái giám lúc đó dám dùng thái hậu để đe dọa hắn. Dục ngựa đi cứu Minh Tịnh Hàm, còn ở chỗ này biểu diễn chủ tớ tình thâm, hắn trong lòng thoải mái. Duỗi tay liền chỉ vào Tĩnh Hảo, đây là quản sự của Sùng Minh Điện, hầu hạ thái tử bất lực, thất trách, kéo đi xuống đánh 80 đại bản cho trẫm. 80 đại bản đánh xuống, 9 phần là phải chết. Minh Tịnh Hàm ngồi bật dậy, mở miệng vừa muốn nói chuyện, hoàng hậu đã khẩn trương túm chặt hắn, đè nặng đầu của hắn mà cung tiễn thánh giá, quay đầu lại vẻ mặt hận sắt không thành thép. Mẫu hậu vì bảo hộ ngươi tốn bao nhiêu sức lực, ngươi muốn vì một cái nô tài mà muốn đối nghịch với phụ hoàng ngươi. Nàng phất phất tay, nhìn Tĩnh Hảo đã bị kéo xuống, giọng điệu nhẹ nhàng, được rồi, đợi lát nữa mẫu hậu sẽ sai người giúp nàng chuẩn bị quan tài để hậu táng. Tĩnh Hảo trong lúc mơ màng đã nghe được tiếng quát cuồng nộ đến mức khàn khàn của Tiểu Đậu. Nỗ lực mở to mắt, liền thấy Tiểu Đậu Đinh còn chưa cao đến eo nàng ngồi xổm xuống đất, cuộn tròn thành quả bóng, tiếng khóc nặng nề lại áp lực, như là tiếng thú nhỏ đang than khóc. Điện hạ, giọng nói của nàng yếu ớt nghẹn ngào. Minh Tịnh Hàm đang khóc đến nghiêm túc nháy mắt phản ứng, nhanh chóng chạy sang bổ nhào lên giường nàng, gắt gao vùi đầu vào lòng ngực nàng. Tuy rằng bây giờ nói đến chuyện này có chút chậm, nhưng Tĩnh Hảo vẫn vì bầu ngực chưa phát triển lớn của mình mà thở phào nhẹ nhõm. Điện hạ, nàng hơi động chiếc đùi đang đau đến chết lặng, giúp nô tài chuyển thân, nằm như vậy rất đau, nàng phải chảy đầm đìa mồ hôi lạnh trên cái ót mới quay mặt lại được. Minh Tịnh Hàm nhìn cái lưng và hai chân máu me hỗn độn phía sau nàng. Từng giọt nước mắt to như hạt đậu từ hốc mắt vốn đã khóc đến sưng đỏ chảy xuống dưới. Tĩnh Hảo thấy hắn khóc mà đau lòng, điện hạ đừng khóc, nàng nâng một cánh tay lên, vốn chỉ là muốn giúp hắn lau hết nước mắt đi, kết